Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, trên đường. Cơ Hoàn Vũ cùng cái Cửu U nhìn nhau không nói gì. Nếu có thể sáng tỏ trận văn ra vào chi pháp, lập tức không do dự nữa. Lần theo sinh lộ một đường tiến lên, tiến nhập trong thánh nhai. Một lần này hành trình hết sức thuận lợi. Không có Vô Thủy Đại Đế trận văn trở ngại. Bất kỳ sự vật gì cũng không thể đối với đoàn người này tạo thành chút nào khốn nhiễu. Trong thánh nhai, từng tòa núi lớn màu đen cùng tồn tại. Lưu động minh cổ khí tức, hùng vĩ mà nguy nga. Làm cho người ta cảm thấy khí thế áp thiên cảm giác. Để cho trong lòng người căng thẳng vô cùng. Cùng nhau đi tới, ba người bọn họ gặp được một ngọn núi đen xì. Dĩ nhiên đứt gãy. Phá lệ bắt mắt, giống như là có một quái vật khổng lồ phá núi mà ra. Đem ngọn núi trống ra, tạo thành cảnh tượng như vậy. Vừa mới tới gần, mấy người có thể cảm giác được. Phảng phất có một cái sinh mạng thể khổng lồ mới rời đi không đến bao lâu. Giống như còn có nhiệt độ của người nó cùng khí tức. Để bọn hắn không khỏi nhíu mày. Lại là một tôn cực đạo tôn tại trường chiếm chỗ lâu ở đây. Lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Cái Cửu U mở miệng, hắn chỉ bước một bước đã đến trên chỗ núi vỡ, hướng phía dưới nhìn xuống. Sau đó hắn đại thủ tìm tòi cách hư không vô tận, từ trong vực sâu thu lấy ra một vật trong suốt sáng chói, lưu chuyển thần quang. Sau một lát lại trở về bên cạnh hai người, còn có cuốn sách cổ kia khí tức. Muốn đến năm đó Vô Thủy Đại Đế liền đem một cái chí cường giả trấn áp tại nơi đây. Tiện tay đem cái viên kia trong suốt sáng chói vật thể đưa tới. Đây là cái kia vô thượng tồn tại khí tức. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Đây là một cái vảy màu bạc. Có thể có to bằng bàn tay. Trong suốt sáng chói. Có ngân sắc thánh diễm tại nhảy chập chờn. Phát ra sóng chấn động khiến người ta run sợ. Giống như là tuyệt thế kiếm mang chống đỡ cổ họng, phong mang thấu xương, để cho người ta toàn thân đều phát run, không tự chủ được lui lại. Bất Tử Thiên Hoàng sao, ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến âm thanh như biển gầm, một cỗ hắc sắc cuồng phong cuốn tới, đem rất nhiều ngàn năm cổ mộc đều nhổ tận gốc, cuốn lên trời cao. Hắc sắc quái phong để cho người ta dùng mình, đem từng khối đá lớn vạn cân cuốn lên. Như sơn băng địa liệt một dạng, tại cách đó không xa xoay chuyển. Cơ Hoàn Vũ giật nảy mình dùng mình một cái. Tại trong mắt gió màu đen nhất định một đôi băng lãnh mà ác độc con ngươi. Tại nhìn chòng chọc vào hắn. Xoẹt, tiên đài phía trên, cái viên kia hư không đế kính bỗng nhiên động. Từ Cơ Hoàn Vũ mi tâm xông ra. Tại thời khắc này tự chủ khôi phục, nở rộ sáng chói nhất thần quang, chiếu rọi thiên địa. Hướng về kia hắc sắc quái phong chém tới. Thiên địa đang run sợ. Vạn đạo tại gào thét. Hắc sắc quái phong bị sinh sinh hóa thành hư vô. Vết rách hư không lớn kéo dài tới. Lập tức sụp ra mảnh này hư vô địa vực. A à, cực đạo lực lượng tồi khô lạp hủ. Vỡ nát tất cả ngăn cản. Nguyên bản hắc sắc bên trong quái phong. Một cái toàn thân mọc đầy hắc sắc lông thú sinh vật như vạn năm lệ quỷ tại thê thảm thét dài. Toàn bộ hắc sắc thánh nhai đều chấn động lên. 50 mấy tòa núi lớn đồng thời lay động. Ầm, hư không đế kính lưu chuyển vô cùng uy năng. Giờ phút này, mặc dù không có người tại thao túng, vẫn là bạo phát ra chí cường thần năng. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được trong kính thần chi đang gầm thét. Triển khai cực đạo công phạt. Ông, cổ kính kêu khẽ, phảng phất có được sinh mệnh vậy. Thôn nạp thập phương tinh khí, phô thiên cái địa cực đạo uy áp hiện lên. Đây là một cỗ bàng bạc uy áp, như trong vũ trụ ức vạn hằng tinh hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng, không gì không phá, trực tiếp xuyên qua thiên thượng địa hạ. Loại ba động này, để thập phương đám mây tất cả đều sát na tán loạn. Để hư không toàn diện vặn vẹo, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu thứ nguyên không gian. Sâu thấu rất nhiều tiểu thế giới. Phốc, cổ chi đại đế binh khí. Cường thế vô cùng, đánh chúng vào đối thủ. Lập tức một đạo máu tươi đen ngòm phun trào lên. đem trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Cái kia toàn thân sinh ra lông thú không hiểu tồn tại kêu thảm. Đen nhánh quang mang lưu truyền, thiêu đốt tinh huyết, muốn biến mất ở trong hư vô. Đáng tiếc, thời khắc này hư không kính quá mức kỳ dị, phong cấm qua không gian. Sau đó đủ loại đạo tắc hóa thành một hơi lô đỉnh, đem cái kia sinh vật sinh sinh luyện đã hóa thành cho tàn. Tại chỗ ba người nhìn lấy một màn này, đều có điểm không ngậm miệng được. Thẳng đến hư không kính lại nhớ tới cơ hoàn vũ tiên đài, bên trong kích động thần chi mới bình phục lại. Đó là một cỗ thi thể cánh tay hóa hình mà thành. Cái cửu u kinh nghi bất định, chỉ là vì sao hư không kính sẽ có phản ứng như vậy, ta nghĩ. Ta biết nó là cái gì, cơ hoàn vũ nhéo nhéo mi tâm. Nói, ngày xưa, bất tử sơn hắc ám náo động lớn, để đại địa bên trên máu chảy thành sông. Hư không đại đế trấn áp náo động, chém giết một cái vô thượng tồn tại, lấy hư không kính đem đánh cho cả hình thần đều diệt. Chỉ để lại một cánh tay rơi vào bất tử sơn bên trong. Hắn vừa nói như vậy, cái cửu u tự nhiên lập tức liền hiểu rõ. Thánh nhai là từ bất tử sơn cắt ra, cánh tay kia đi theo đến tận đây. Sau khi cổ chi đại đế chết huyết nhục bất hủ, sinh động như thật, cánh tay kia có thể xuống tới. Cũng không có hư thối, tự nhiên tính không được dị sự, cũng khó trách chiếc cổ kính kia kích động như thế. Đó là hư không đại đế ngày xưa đối thủ, tự nhiên muốn đem hoàn toàn chém giết. Hắc ám náo động a. Cái cửu u thở dài một tiếng. Đó là hạng gì thảm thiết chinh phạt, tưởng nhớ một phen cổ nhân về sau. Hai người tại tiểu niếp niếp chỉ dẫn phía dưới, lần nữa bước lên tìm kiếm hành tự bí con đường. Một đường hành tẩu, từ khi chém dụng này cái sinh vật về sau, cơ hoàn vũ liền đem hư không kính thôi động bắt đầu. Đế uy phía dưới vô số không rõ nhao nhao tan đi, để bọn hắn có thể một đường nhanh chóng tiến lên. Bước qua một tòa lại một tòa cao lớn đen phong, một đường thấy, ngược lại là rất có mấy chỗ kỳ dị chi chỗ. Bên trong quẩn có không ít thần nguyên. Chỉ tiếc, đến rồi cơ hoàn vũ cảnh giới bây giờ, trảm đạo không phải tư nguyên đắp lên, càng nhiều hơn chính là nói với mình đường suy tư. Cũng không có cái tâm tình kia đi đào móc. Khi bọn hắn đi ngang qua một vùng hồ nước lúc, cái cửu u đứng thẳng thật lâu, cúi đầu nhìn xuống, thân thể không nhúc nhích, mày nhăn lại, lâm vào thật sâu trong suy tư. Lão bà bá, ngài thế nào? Tiểu niếp niếp đi qua, kéo tay áo của hắn. Coi chừng, đây là luân hồi hồ. Cái cửu u một tiếng quát nhẹ, cơ hoàn vũ trong lòng nhảy một cái. Thật là luân hồi hồ, luân hồi hồ. Vật này lai lịch phi phàm, chính là đoạn đức ngày xưa thuế biến để lại hạ vật chất. Cùng thần hồn đám, phi tiên bộc nổi danh, bọn chúng ở trên cổ tịch có ghi chép, bị cho rằng là không thể chọc đồ vật, đều cùng trường sinh có quan hệ, là cổ đại chí tôn vì truy cầu trường sinh bất tử mà thuế biến lưu lại ba loại kỳ dị vật chất. Trong đó luân hồi hồ là minh hoàng lưu lại, thần hồn đàm là bất tử thiên hoàng linh hồn vật tàn lưu, vì hắn linh hồn thuế biến sau lưu lại, mà phi tiên bộc là thần bí nhất. Tục truyền là tất cả muốn đánh tiến tiên vực chí tôn cộng đồng lưu lại một loại vật chất, rót thành tiên thác nước. Trong truyền thuyết có thể thông suốt tiên vực đại môn, hiện tại nắm giữ ở trong tay bất tử thiên hoàng, làm hắn nhờ vào đó câu thông lưỡng giới, thả lật ra một tôn lại một tôn kẻ thành đạo. Đấu chiến thánh hoàng cùng quá hoàng đô là bị hại nặng nề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.